Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ, chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer, Hương Tam Quân Tiên. Quả cầu huân hương bằng bạc được Tiêu Trường Du cầm trong tay, đây vốn là đồ ngự dụng trong cung, mấy năm nay rất thịnh hà 3NS trong kinh thành, các cửa hàng hương liệu hay hiệu bạc đều có bán, hầu như quý nữ nào cũng có một quả. Tiêu Tia một ường du xăm soi hồi lâu cũng chẳng phát hiện được điểm khác thường nào, bèn nhét lại mẩu giấy vào trong rồi đưa cho Tùy A Chín Hỉ. A Hỉ, để tìm một tiêu cục bảo bọn họ đưa cái này về quận chúa phủ trong kinh. Tùy A Hỉ cầm lấy, do dự chốc ba lát rồi thình lình quỳ gối trước mặt Tiêu Trường Du, dập đầu vái lạy trong sự kinh ngạc của Tiêu Trường Du. Lục lục ca tám, A Hỉ muốn truyền bá phương pháp châm cứu của Tùy thị khắp thiên hạ. A Hỉ muốn về kinh cúi đầu dưới trướng quận chúa. Tiêu Trường Du lắng lặng nhìn hắn một hồi rồi mới đỡ hắn đứng dậy. A Hỉ, đệ không cần phải làm thế, quận chúa sẽ không truy cứu ta và Tiên Di nữa đâu. Thẩm Hy Hòa bảo bọn họ tự giải quyết cho tốt, có khi đã biết hắn đã làm gì cũng nên, nhưng nàng xem như nợ nần đã được thanh toán dứt điểm. Không phải thế đâu Lục ca, không phải A Hỉ không tin quận chúa, và lại dựa theo tác phong hành động của quận chúa, nếu nàng ấy thật sự muốn huynh phải chết, A Hỉ cũng không đủ khả năng khiến quận chúa đối ý. A Hỉ thật lòng muốn công hiến sức mình cho quận chúa. Tùy A Hỉ nói, thấy vậy Tiêu Trường Du khẽ thở dài rồi nói, năm đó ta cứu đệ, nay đệ lại cứu ta, chúng ta không ai nợ ai, để không phải tôi tớ của ta, có quyền tự do ra đi. Triều Ninh quận chúa tính tình quyết đoán, thưởng phạt rõ ràng, là một chủ tử tốt, huống chi sau lưng Thẩm Hy Hòa còn có Tiêu Hoa Ung có khả năng hô mưa gọi gió. Lục ca, biện nữ lang, xin hãy bảo trọng. Tùy A Hỉ làm lễ từ biệt hai người, chúc hai người từ nay có thể sống những ngày trời quang mây tạnh, yên vui tự tại. Thế là Tùy A Hỉ từ biệt phu thê Tiêu Trường Du, mang theo quả cầu huân hương quay về kinh. Quận chúa, Lục điện hạ không chết vì thuốc độc, Mạc Viễn có cho người theo dõi, biết được Tiêu Trường Du đã tỉnh lại, hắn bèn bẩm báo cho Thẩm Hy Hòa. Hôm ấy ta cũng được Tề đại phu cứu mạng đấy thôi. Thẩm Hy Hòa hờ hững nói, rượu độc của ta là hàng thật, hắn có thể thoát chết là nhờ vào bản lĩnh của mình, ta bảo ân oán tiêu tan là đã tiêu tan, mặc kệ bọn họ đi. Vốn dĩ nàng chẳng hề nương tay với Tiêu Trường Du và biện Tiên Di, Tiêu Trường Du có thể đoán được nàng sẽ dùng thuốc độc bào chế từ nấm độc, lại uống sắn thuốc khắc chế nấm độc là do hắn có bản lĩnh, nàng mà tiếp tục truy sát thì chẳng khác gì côn đồ hành hung. Quả thật biện Tiên Di đã ra tay với nàng vì muốn được ở bên Tiêu Trường Du, nhưng Tiêu Trường Du không biết chuyện này. Thẩm Hy Hòa là người ân oán rõ ràng, nàng không có ý định giận cá chém thớt. Tiêu Trường Du đã uống rượu độc thay biện Tiên Di thì xem như món nợ đã được trả. Trong Đông Cung, thật ra Tiêu Hoa Ung còn biết tin Tiêu Trường Du không chết trước cả Thẩm Hy Hòa. Thiên Viên, hỏi ý kiến hắn, chỗ Lục điện hạ, nàng không thích người khác can thiệp vào chuyện của mình, dù là để xả giận thay nàng cũng không được. Tiêu Hoa Ung chỉ có thể lắng lặng theo dõi tình hình. Đến khi Tiêu Trường Du và biện Tiên Di rời kinh, Thiên Viên lại hỏi, chúng ta không cần điều tra kẻ đã sai xử, biện đại gia sao ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nói xem vì sao lúc ở Thiên Sơn ta lại không cho Tiêu Trường Du một cơ hội để tìm biện Tiên Di hỏi rõ đầu đuôi. Tiêu Hoa Ung nhẹ gõ bàn, kẻ này đã dám dùng biện Tiên Di thì sẽ không để nàng ta biết được chuyện gì, có hỏi cũng vô ích. Biện Tiên Di mà biết được gì thì chưa chắc yêu yêu đã để nàng ta uống rượu độc. Đó là cơ hội bằng vàng để biện Tiên Di giành được lợi thế, tuy rằng Thẩm Hy Hòa sẽ không vì vậy mà tha tội đồng lõa cho nàng ta, nhưng cũng sẽ suy xét giảm nhẹ tội. Đến lúc này mà biện Tiên Di vẫn không mở miệng hẳn là do nàng ta biết mình không có bằng chứng rõ ràng, khó lấy được lòng tin của Thẩm Hy Hòa, nói ra lại thành tác dụng ngược. Vậy rốt cuộc kẻ nào trông cũng muốn dồn quận chúa vào chỗ chết? Thiên Viên nghĩ nước óc cũng không ra, không phải bệ hạ, đối tượng đầu tiên Tiêu Hoa Ung loại trừ là Hữu Ninh Đề. Nếu Thẩm Hy Hòa chết không rõ nguyên nhân tại kinh đô, Hữu Ninh Đề sẽ không biết phải ăn nói với Thẩm Nhạc Sơn thế nào, khi ấy có mà mất ăn mất ngủ. Nhất thời Tiêu Hoa Ung cũng không đoán được kẻ chủ mưu là ai, Thẩm Hy Hòa chẳng khiến ai chướng mắt cũng chẳng chắn đường kẻ nào, kẻ tử thù duy nhất là Khang Vương Phủ thì đã sụp đổ rồi, không thể nào là bọn họ được. Khang Vương Phủ mà có bản lĩnh này thì lần trước đã không dùng biện pháp khác ra tay với Thẩm Hy Hòa. Cũng không phải huynh đệ Lão Ngũ và Tiểu Cửu, vụ lương thực vụ thu lần này là do Lão Ngũ gây ra, hắn không rảnh ra tay với Yêu Yêu, và lại rõ ràng Tiểu Cửu có tình cảm với Yêu Yêu, lão ngũ sẽ không làm ra những việc khiến huynh đệ bất hòa. Các thế lực trong cung rất rắc rối, phức tạp, thoạt trông, chẳng ai có khả năng ra tay với Thẩm Hy Hòa, nhưng ai cũng có hiểm nghi, Thẩm Hy Hòa vẫn chưa biết Biện Tiên Di bỗng dưng ra tay với mình là do có người uy hiếp chứ không phải là vì nàng ta nghĩ Lục Điện Hạ sẽ có cơ hội giả chết ở Thiên Sơn. Mấy ngày sau, gặp được Tùy A Hỉ, nàng mới biết toàn bộ chân tướng. Tùy A Hỉ đưa quả cầu huân hương cho Thẩm Hy Hòa, nàng bình thản đọc lướt qua màu giấy, chất giấy bình thường, nét chữ không có gì đặc sắc, quả cầu cũng chỉ là một quả cầu bình thường như bao quả cầu khác, nếu thử tìm kiếm ở kinh đô chắc sẽ tìm được hàng chục hàng trăm quả. Nàng giơ cầu lên, cẩn thận ngửi thử, có một mùi hương nhàn nhạt còn sót lại. Tam quân tiên là một loại huân hương được điều chế từ long não, xạ hương và trầm hương thượng hạng, có mùi hương độc đáo đặc trưng, sang trọng mà tinh tế. Bởi cách chế biến phức tạp và nguyên liệu đắt đỏ nên người bình thường không dùng nổi, Biện Tiên Di có được thứ này, nhưng cung nữ và nội thị trong cung cũng không dùng nổi loại hương này. Mạc Viễn, huynh cho người điều tra thử các cũng dùng hương gì, thì ra kẻ chủ mưu hại nàng hãy còn ẩn nấp trong bóng tối. Mạc Viễn lui ra ngoài, Thẩm Hy Hòa nhìn sang Tùy A Hỉ. Vì sao người lại quay lại, muốn đưa quả cầu huân hương cho nàng thì chỉ cần tìm một tiêu cục là xong, Tùy A Hỉ lại tự mình đem về, rõ ràng không định đi nữa. A Hỉ muốn đi theo quận chúa, góp sức vì quận chúa, mong quận chúa không chỉ A Hỉ thô bỉ. Tùy A Hỉ tự tiến cử mình, thật ra Thẩm Hy Hòa cũng đoán được ý định của hắn, nhưng người của nàng ngoài có tài ra còn phải có lòng trung thành. Người có ý đồ gì? Nguyện vọng của tổ phụ ta là truyền bá phương pháp châm cứu của Tùy thị, nhưng khi A Hỉ gia nhập khoa châm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứu của thái y viện thì bị người ta nghi kỵ, suýt nữa gặp nạn, nhờ có Lục Điện Hạ cứu nên mới giữ được mạng mà sống đến ngày hôm nay. Trong thái y viện, A Hỉ chẳng có ai giúp đỡ, lại có kẻ nhòm ngó phương pháp châm cứu nhà ta, nên ta mới muốn đi theo quận chúa để tìm lối đi riêng. Tùy A Hỉ ngẩng đầu lên, vô cùng thẳng thắn. Hắn nói với Thẩm Hy Hòa rằng thứ hắn muốn là danh tiếng. Vì sao khi còn đi theo Mục Điện Hạ, ngươi lại náu mình trong dược viên? Thẩm Hy Hòa hỏi, quận chúa tiểu nhân chưa từng đi theo Lục Điện Hạ, chỉ là muốn báo an Lục Điện Hạ mà thôi. Lục Điện Hạ không màng danh lợi, đương nhiên tiểu nhân đành ẩn nấp chờ thời, đồng thời tranh thủ nâng cao kiến thức châm cứu. Tùy A Hỉ đáp, loại thuốc độc người kể cho biện nữ lang phải nói là rất khóe, ngươi còn giải được độc tốt của Lục Điện Hạ, có thể thấy tay nghề không tồi. Thẩm Hy Hòa nhẹ nhàng mân mê quả cầu huân hương trong tay. Ngươi đã giúp hai kẻ thù của ta, vậy mà còn vọng tưởng rằng ta có thể dùng người nữa cơ à, cách chương.